Sói vương bất bại, chương 579, Hoàng đế mới, sự kết thúc của Hoa Long thần. Góc truyện audio.com. Chấm, đồ bất hiếu, Hoa Tuấn Vũ muốn trốn, nhưng đã không thể né được, chỉ có thể dương mắt nhìn nằm đảm của Hoa Long thần rơi xuống. Đảm lên ngực mình, kèm theo âm thanh chói tai, cảm giác đau đớn ập đến, lồng ngực bị Hoa Long thần đảm nổ tung. Chỉ với một cú đấm, mà toàn bộ nội tạng như vỡ tung, sống không bằng chết, trước khi ý thức mất đi, hắn điên cuồng chửi rủa, người là đồ bất hiếu, người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, lão tử đợi người ở phía dưới, ta đợi người, thanh âm giống như quỷ khóc sói gào, thê lương không nói nên lời, lập tức truyền ra xa cả trăm mét, truyền vào tai của binh lính triều đình bên ngoài chính điện. Khiến cho mọi người trong lòng run lên theo từng tiếng gào thét. Tim đập loạn cả lên. Không thể giải thích được giết rồi. Hoa Long thần thực sự đã giết chết cha mình. Quốc chủ của Đại Hoa. Hoa Tuấn Vũ bằng một cú đấm trước mặt tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ đến chứ? Hoa Tuấn Vũ rõ ràng là người mạnh nhất của Minh Cành. Chủ của Đại Hoa lại có thể kết thúc như thế này. Bị giết bởi con trai của mình trong cung điện thiên sát của Hoàng thành Đại Hoa. Thế thảm, lại là hai từ thể tham. Máu bắn tung tóe lên người, lên mặt Hoa Long thần, thậm chí trên khóe miệng Hoa Long thần. Chỉ thấy Hoa Long thần hít một hơi thật sâu, sau đó duỗi ra đầu lưỡi, liếm vết máu trên khóe miệng, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ lạnh lùng điên rồ. Trầm giọng nói. Phụ hoàng, nhi thần có kết cục như nào? Con sợ người không nhìn được rồi. Có điều, ngày nào đó con chết đi. Linh hồn con trở về âm phủ. Tự con xin chịu tội cùng người và tổ tiên. Nói xong, Hoa thần đứng dậy, nhìn tiểu nhất thiên ở trên ngai vàng. Cùng kinh nói, tôn chủ đại nhân, ta đã thực hiện những gì ngài ra lệnh. Từ nay về sau, Đại Hoa sẽ chỉ có một hoàng đế. Tốt lắm, Tiêu Nhất Thiên gật đầu, nói, biết thời cơ mà làm, quyết đoán kịp thời, cũng có chút tiềm năng đấy. Sau đó, Tiêu Nhất Thiên từ trên ngai vàng chậm rãi đứng dậy, đi thẳng về phía Hoa Long Thần, đến bên Hoa Long Thần, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Hoa Long Thần, ra hiệu, đi đi, ngai vàng đó thuộc về cậu. Nghe vậy, đôi mắt của Hoa Long Thần lóe sáng. Ngay tức khắc vui mừng khôn xiết, đoạt được rồi, ngôi vị hoàng đế được mong ngóng từ lâu của Hoa Long thần cuối cùng anh ta cũng tự lấy được. Trở thành vật sở hữu của anh Tô, cảm ơn ngài tôn chủ đại nhân. Hoa Long thần kìm nén sự kích động trong lòng, nhân cơ hội thể hiện lòng trung thành của mình với Tiêu Nhất Thiên. Xin tôn chủ đại nhân ngài cứ yên tâm. Tương lai của Đại Hoa vẫn sẽ là Đại Hoa của tôn chủ tôi sẽ làm hết sức mình tính mạng của tôn chủ tôi sẽ hoàn thành các việc một cách thỏa đáng. Không quản ngại nước sôi lửa bỏng. Nói hết câu, Hoa Long thần bước lên phía trước, từng bước tiến tới ngai vàng hoàng đế mà hắn ngày ngày mơ ước kia. Mà Tiêu Nhất Thiên lại ngược lại, bước ra phía ngoài đại sành, trong chốc lát đi lướt qua Nhất Sát, Tiêu Nhất Thiên nhìn qua Nhất Sát ra hiệu. Nhất Sát sừng sờ trong giây lát, sau đó anh ta hiểu ý và gật đầu tuân lệnh, vèo, ngay khi Hoa Long thần từng bước đi về phía ngai vàng của Hoàng đế. Vừa lúc hắn chỉ còn cách ngai vàng của Hoàng đế một bước. Đột nhiên xảy ra chuyện, Nhất Sát biến thành bóng mờ, thoăn thoắt như bóng ma, trong nhảy mắt xuất hiện phía sau Hoa Long thần, như thể có ảo thuật một con dao găm sắc bén vô cùng xuất hiện trên tay trái của anh ta. Trước khi Hoa Long thần kịp phản ứng, một con dao đã xuyên thẳng vào cổ Hoa Long thần từ phía sau gáy của anh ta một bước. Chỉ còn một bước cuối cùng nghi ly vào lúc cơn đau dữ dội áp đến. Toàn thân Hoa Long thần đột nhiên cứng đờ, bước cuối cùng cũng không thể đi nốt, nhịn đau quay đầu lại nhìn Nhất Sát một cái, rồi sau đó nhìn lối vào của đại sảnh có bóng lưng của Tiêu Nhất Thiên. Trên khuôn mặt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng không thể tin được. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tôn chủ đại nhân, ngài không nghĩ ra được. Ra chương nhanh nhất tại. T. Ram Chú Yên, COM, Hoa Long Thần thực sự không thể hình dung ra được. Anh ta đã ngay lập tức thể hiện lòng trung thành của mình với Tôn chủ Ngưu Sát, rồi mà, Tôn chủ Ngưu Sát đã hứa sẽ trao cho anh ta vị trí hoàng đế. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra? Tại sao lại như thế này? Ngài, người vẫn còn quá yếu. Tiêu Nhất Thiên nói mà không quay đầu lại. Không xứng với ngôi vị hoàng đế. Cho dù bây giờ còn có thể ngồi trên đó. Sau khi ta rời đi, người cũng sẽ không thể thoát khỏi số phận bị người khác giết chết. Vậy nên, người nên đi theo cha người. Để cho hắn xem kết cục của người đi. Bích. Khoảnh khắc từng lời nói của Tiêu Nhất Thiên nói ra, Hoa Long Thần không thể kìm lại được nữa. Anh ta ngã ngửa lên ngai vàng phía sau, đôi mắt trợn to đầy vẻ không cam tâm, miệng anh ta mở ra như đang muốn nói điều gì đó. Thế nhưng lại không nói được lời nào, liền nhanh chóng tắt thở mà chết. Chết không nhắm mắt, lên ngôi hoàng đế là ước mơ lớn nhất của Hoa Long Thần từ trước đến nay. Và đó cũng là mục tiêu không ngừng của anh ta. Nhưng kết quả là, anh ta chết trên đường lên ngôi hoàng đế. Chết ở ngay bước chân cuối cùng. Lúc sống còn chưa kịp ngồi lên. Nhưng chết đi rồi lại nằm trên đó. Sao mà trở trêu thế này? Thấy Thiết, Tông Nam sửng sờ, Quốc sư Đại Hoa sững người rồi. Mọi người bên ngoài hội trường cũng sửng sốt. Bọn họ tính ra đã nhìn thấy. Tôn chủ Ngưu Sát, tình tình thất thường. Không rõ sắc mặt, giết người không chớp mắt, khó có thể đề phòng, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị, không hổ với một chữ, sát, chi tiết rằng, họ không biết rằng người đứng trước mắt họ lúc, này, căn bản không phải là Tôn chủ Ngưu Sát thật, Tôn chủ Ngưu Sát đáng thương đã chết bặt vô âm tín giữa đỉnh núi rồi. Cho dù sau khi chết đi rồi, còn nằm trên nhất thường, thay Tiêu Nhất Thiên chịu nỗi oan này. Từ giờ trở đi, không đợi mọi người hoàn hồn sau sự kinh sợ, Tiêu Nhất Thiên đã đứng ở cổng đại điện, chắp tay sau lưng, thẳng giọng nói, chỗ ngồi của Hoàng đế nước Đại Hoa là do Tông Nam tiếp quản. Mọi người cần phải nghe lệnh của hắn, nếu có kẻ có ý đồ xấu, thì giết không thương tiếc, âm thanh như tiếng sấm, bao trùm toàn bộ hoàng thành của Đại Hoa trong chốc lát. Tông Nam, bất ngờ và không có bất kỳ sự bảo trước nào. Sau khi trải qua cái chết thương tâm của hai cha con Hoa Tuấn Vũ và Hoa Long Thần, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên tuyên bố trước công chúng về quyền sở hữu thực sự của ngai vàng. Kết quả như vậy, ngay cả bản thân Tông Nam cũng không ngờ rằng sau lần bế quan này lại thành công bước vào nhóm Minh Cảnh. Chỉ bởi vì hắn sinh ra ở Đại Hoa. Trong lòng rất lo lắng cho sự an nguy của Quốc sư Đại Hoa. Cho nên mới theo Tôn chủ Ngưu Sát đến Đại Hoa khám phá một vòng. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình lại trở thành vua của Đại Hoa. Tôn chủ đại nhân, việc này, trừ bỏ sự kinh ngạc không thôi. Khi Tông Nam vừa định mở miệng thì Tiêu Nhất Thiên đã vươn tay ngăn lại. Không cho anh cơ hội từ chối. Trầm giọng nói, những năm gần đây. Hoa Tuấn Vũ đi khiêu chiến khắp nơi, làm hao tổn biết bao binh lực, chiến sự thất bại, sự bất bình của người dân càng ngày càng sôi sục, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi triều đại. Còn người, là một người dân của Đại Hoa, ngay khi bước vào Minh Cảnh, có tư cách hoàng đế của hoàng đế, người nên dũng cảm đứng lên, tự mình gánh lấy gánh nặng này, làm những gì người nên làm, đó cũng là một thử thách cho người. Có điều, đừng đi theo con đường cũ của Hoa Tuấn Vũ, giang sơn xã tắc này, người dân là trên hết, hãy để cho nhân dân sống cuộc sống như ý muốn, mới là con đường đúng đắn hoàng đế đi, chiến trường chỉ là tham vọng của đế vương thôi, không có lợi ích gì cả. Nói một hồi, Tiểu Nhất Thiên nói năng vô cùng khí phách, tuyên truyền giác ngộ cho hàng, thật không ngờ, trước khi trở về hoàng thành của Đại Hoa. Tiêu Nhất Thiên vốn là muốn trừ khử Tông Nam và cha con Hoa Tuấn Vũ, Hoa Long Thần, sau đó để cho quân Bạch Ngọc Nữ do cô Tử Đàn cầm đầu xông tới Đại Hoa để độ chiếm đoạt lại. Tuy nhiên, sau khi trở về Kinh Thành, Tiêu Nhất Thiên đã thay đổi ý định khi nhìn thấy sự thể hiện của Tông Nam. Tông Nam không giống như Hoa Tuấn Vũ, anh ta không phải là một người khát máu hay tham vọng. Chung sống hòa bình với nước Đại Hạ, có lẽ, sẽ là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa L, Tiêu Nhất Thiên sau khi rời Đại Hoa, nếu cô từ đàn dẫn đội quân Bạch Ngọc Nữ tiếp quản Đại Hoa, điều này sẽ hoàn toàn vi phạm phong cách hành xử của Tôn chủ Ngưu Sát. Và nó có thể sẽ khơi dậy sự chú ý và cảnh giác của Điện Huyền Vương. Vì vậy, Tiêu Nhất Thiên đã đưa ra một quyết định dứt khoát là chọn Tông Nam. Cách chương.